Đế Tôn, chương 1279, ba dị vật một, góc truyện audio.com, hạo kiếp cùng chiến tranh, đúng là thời điểm chúng ta những thần thương nhân này nổi của cải chiến tranh, đến lúc đó những pháp bảo này của Giang giáo chủ bán đi chỉ biết giống như trong biển rộng nhập vào một hòn đá nhỏ, chỉ có thể nghe được một chút tiếng vang mà thôi, không có ai nhàn hạ truy cứu lai lịch. Hơn nữa thương minh chúng ta cũng có thể kiếm lớn một khoản, thấp nhất có thể kiếm tiền gấp 2-3 lần. Chân thần kia ánh mắt sáng lên, hiển nhiên cũng là một nhân vật hung ác muốn tiền không muốn mạng, vỗ tay cười nói. Thần ông nói rất đúng, thương minh chúng ta trong ngày thường an phận làm ăn, nhưng hạo kiếp vừa đến tự nhiên muốn nổi của cải chiến tranh. Nam Trúc thần ông hướng Giang Nam cười nói. Giáo chủ, những pháp bảo này, Nam Hải thương minh ta ăn, giá cả vừa phải, trẻ nhỏ dễ bị gạt, giáo chủ là muốn linh thạch hay là muốn đổi lại bảo vật? Linh thạch nói như thế nào, bảo vật đổi thế nào? Giang Nam hiếu kỳ nói. Nếu là muốn linh thạch mà nói, Nam Hải thương minh ta, nhất thời trong chốc lát còn không cách nào đem một khoản linh thạch lớn như thế cho ngươi, phải chờ thêm nửa năm từ những phân bộ khác điều động linh thạch. Chân thần kia cười nói, những bảo vật này của giáo chủ nếu như đổi lại linh thạch mà nói, chỉ sợ mấy trăm ức trượng vẫn phải có, Nam Hải thương minh ta mặc dù tài lực hùng hậu, nhưng này dù sao cũng quá lớn. Giang Nam gật đầu, trượng là một loại đơn vị đo, linh thạch dài rộng cao một trượng, sức nặng chừng 3.000 cân. Một ức trượng là khoảng 3.000 ức cân linh thạch, mấy trăm ức trượng, vậy thì càng kinh khủng. Linh thạch là đồng tiền mạnh của thần giới, chẳng qua là một khoản tài phú lớn như vậy cho dù là thần tôn nhất thời trong chốc lát cũng cầm không ra, Nam Hải thương minh tự nhiên cũng cần phải có thời gian. Mà đổi bảo vật mà nói, Nam Hải thương minh chúng ta vì mấy tháng sau giao dịch thịnh hội cũng chuẩn bị một chút hiếm quý. Nếu Giang giáo chủ có cần, chúng ta có thể lấy vật đổi vật. Chân thần kia tiếp tục nói. Giang Nam tinh tế suy nghĩ một chút cười nói, không bằng quý hiệu trước cho ta một nửa linh thạch, ta còn muốn nhìn một chút có bảo vật vừa ý hay không. Nam Trúc thần ông mỉm cười nói, Nam Hải ta vì lần giao dịch thịnh hội này đã chuẩn bị một lúc lâu, nhưng Nam Hải thương minh dù sao chẳng qua là một thương minh trung đẳng của Cẩm Tú Thiên, lần này vì giao dịch thịnh hội chuẩn bị bảo vật mặc dù rất là chân quý, bất quá chỉ sợ khó vào pháp nhãn của giáo chủ. Trầm Phong, người mang tới Cẩm Tú Minh cùng Cẩm Tú Thiên các đại thương minh liên thủ biên soạn bảo sách thỉnh giáo chủ nhìn xem. Trầm Phong chân thần trong lòng kinh ngạc không biết vì sao Nam Trúc thần ông vô tâm bán ra bảo vật hiệu buôn của mình, ngược lại cam nguyện đem làm ăn hướng ra phía ngoài đẩy. Bất quá, Nam Trúc thần ông nói như thế, hắn cũng sẽ không hỏi tới. Lấy ra một quyển bảo sách giao cho Giang Nam nói. Cẩm Tú Minh là thương minh lớn nhất Cẩm Tú Thiên ta, vì vạn thương giao dịch thịnh hội lần này, đại phí khổ tâm, hợp lực tất cả thương minh đem nhiều bảo vật biên soạn thành sách, bất quá bảo vật tốt nhất là xuất từ Cẩm Tú Minh. Giáo chủ không cần quan sát, chỉ cần thần thức đảo qua, là có thể đem nội dung trong bảo quyển nhìn trong lòng. Giang Nam nhận lấy bảo quyển, thần thức đảo qua, nhất thời trong đầu nhiều ra nhiều tin tức, hình tượng các loại bảo vật hiện lên, đủ loại uy năng cùng diệu dụng không thể tưởng. Góc truyện audio.com tượng nổi, hết thảy nhìn một cái không sót gì, chính là giao dịch thịnh hội lần này chuẩn bị đủ loại bảo vật. Hắn tinh tế xem xét vẻ mặt khẽ nhúc nhích chỉ thấy pháp bảo trong Cẩm Tú Minh bảo sách rõ ràng có nhiều pháp bảo cường đại thiên kỳ bách quái, có chút là thượng cổ pháp bảo, còn có chút lại là viễn cổ di bảo, từng cái uy năng cường đại, bất quá vẫn là có chút uy năng đã tổn hại. Thậm chí, hắn còn chứng kiến một thần quân chi bảo cũng bị liệt vào trong bảo sách. Ngay cả thần quân cấp pháp bảo cũng bị liệt vào bảo sách Cẩm Tú Minh này tài lực thật là hùng vĩ. Giang Nam than thở thầm nghĩ. Bất quá cường giả có thể thúc giục thần quân chi bảo, nói ít cũng là thần tôn cấp cao thủ, đi tới một bước này như bọn họ, pháp bảo người khác ngược lại không thể để cho bọn họ phát huy ra uy lực mạnh nhất, pháp bảo tốt nhất vẫn là bảo vật tự luyện chế. Vì vậy thần quân chi bảo này đoán chừng chỉ là một mánh lới. Gì, đông cực thần quân chứng đế chi bảo tàn phiến. Trong lòng hắn chấn động đột nhiên lưu ý đến trong pháp bảo rõ ràng có một khối tàn phiến pháp bảo to lớn giống như tinh cầu, đánh dấu tin tức là lúc đông cực thần quân chứng đế rèn luyện chứng đế chi bảo, bởi vì bị người đánh trộm đưa đến chứng đế chi bảo này chưa hoàn toàn thoát thai hoán cốt liền bị người đánh nát. Mà mảnh nhỏ này chính là mảnh nhỏ lớn nhất của chứng đế chi bảo kia. Phía trên giới thiệu nói, mảnh nhỏ này tích chứa đông cực thần quân chứng đế cơ duyên, hoàn toàn có thể đủ để cho thần tôn cường giả tái tiến một bước. Giang Tuyết tỷ tỷ chứng đế chi bảo cũng không thể chạy ra trận đại kiếp kia. Khó trách tỷ tỷ nói, muốn đoạt lại đồ đạc của mình. Đáng tiếc tài phú của ta chỉ có thể mua một số nhỏ. Giang Nam lấy lại bình tĩnh, không đi chú ý mảnh nhỏ này, pháp bảo đối với hắn mà nói tác dụng không lớn, hắn đã có Ngưu Đấu Ngũ Hành Thương cùng Ngũ Hành Kỳ, lại có Bạch Ngọc Bình nơi tay, còn có Huyền Hoàng Thánh Sơn, những pháp bảo này, cho dù là chứng đế chi bảo mảnh nhỏ đối với hắn lực hấp dẫn cũng không phải là khổng lồ như thế nào. Công pháp một vị đế cấp cường giả thời kỳ tinh quang thần đế, bất quá thiếu hụt chứng đế công pháp nhưng cũng là vô cùng được. Thưa tốt. Giang Nam tinh tế xem càng kinh hãi, Cẩm Tú Minh không hổ là thương minh lớn nhất, lại ngay cả đế cấp công pháp cũng công khai bán ra. Mà giá tiền đế cấp công pháp cũng cao đến đáng sợ, Giang Nam tuy nói là thổ hào, nhưng mà mua không nổi công pháp bực này. Trừ những thứ này ra, hắn còn chứng kiến nhiều loại bảo vật cơ duyên. Giá trị loại bảo vật cơ duyên cũng không rẻ, tỉ như một chút bảo địa bản đồ, viễn cổ thượng cổ cường giả động phủ bí thực, cổ lão di tích thần bí động thiên, thiên kỳ bách quái cũng bị liệt là bảo vật bán ra. Cơ duyên chia làm nhiều cấp bậc lấy tu vi mà phân, có chút là thần chủ cấp, cũng có thần tôn cấp cho tới đế duyên, giá trị cao nhất thậm chí là tiên duyên cấp. Cẩm Tú Minh thật là nghịch thiên, quả thực là thiên đường của người có tiền có thể nhận được bất kỳ đồ bọn họ muốn. Giang Nam không nhịn được cảm thán, ngay cả cơ duyên cũng làm thành bảo vật bán, để cho hắn càng phát cảm giác được Cẩm Tú Minh kinh khủng. Sau lưng Cẩm Tú Minh này, đoán chừng là đầu sỏ cực kỳ khủng bố của thần giới. Thế lực lớn không cách nào tưởng tượng. Cách chương.